Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh Bim Bim Bắp Bắp và Truyện Ma Bắp Độc Giải Ngải Ký của tác giả Tống Ngọc, phần 2. Ở tập trước, Cương đã bị rơi vào bẫy của một tên âm dương sư, và tên âm dương sư đó muốn làm những cái điều rất là độc ác đối với Cường, nhưng mà cuối cùng may mắn lại gặp được một người gọi là đại ca. Cái người đại ca này có vẻ như là Quân cũng rất là coi trọng, vì đại ca này cũng có rất là nhiều điều bí ẩn khó hiểu khi mà thái độ của anh ta thay đổi liên tục, cũng như là sức mạnh của anh ta cũng vậy. Đại ca giải cứu cho Cường, cuối cùng đại ca cũng bị bầm dập. Và mọi sự việc sẽ diễn biến như thế nào? Liệu chúng ta sẽ biết thêm gì về đại ca trong tập ngày hôm nay hay không? Thì bây giờ bác sẽ đọc tiếp tập ngày hôm nay cho các bạn nghe nhé. Cản thi. Cấp cứu. Phải gọi cấp cứu tới đưa anh ta đi viện gấp. Cường không giỏi xử lý vết thương, động chạm lung tung có thể dẫn tới nhiễm trùng, chết người như chơi. Bằng tốc độ nhanh nhất có thể, cậu đặt đại ca nằm lại ngay ngắn. Xong xuôi, Cường tìm nhanh một mảnh vải để giúp anh ta giữ ấm tạm thời. Mất máu nên thân nhiệt giảm mạnh, nếu không đắp cho anh ta một chiếc áo, chắc anh ta sẽ không trụ được tới khi có người đến cứu. Cởi vội áo khoác của một nạn nhân ra, trùm nó lên người đại ca. Cậu còn cẩn thận khép góc áo bọc kín quanh thân anh ta lại. Ổn rồi. Lúc này cậu mới nhìn qua căn phòng. Nó đã tan hoang tới không nhận dạng nổi. Nơi nào bóng đèn chiếu tới cũng chỉ thấy hai màu trắng đỏ tương phản. Trong phòng đã lạnh lại càng rợn người hơn. Gã đồ tể chưa chết. Dù thân xác đã bị phân rã đáng kể, nhưng có thể thấy trong lồng ngực hắn vẫn còn thứ gì chuyển động. Là trái tim. Cường kinh ngạc nhận ra trái tim của gã đồ tể vẫn đập. Đây có lẽ là lý do mà Quân gọi hắn là quỷ sống. Không có suy nghĩ, không có nhận thức, và đặc biệt là gã bất tử. Có một điều nữa khiến Cường nghĩ mãi không hiểu. Những vụ tấn công về đêm mới chỉ diễn ra cách đây 3 tháng, trước đó thì không. Giống như gã đã phát điên vậy. Cường rời khỏi phòng. Những chuyện hiếu kỳ nên gác lại. Việc cần làm bây giờ là báo cho người ở bên ngoài vào ứng cứu. Đại ca nói anh ta dẫn theo vài người nữa xuống đây. Trong đó mới có một người bị bắt. Nãy giờ đánh nhau ầm ầm như vậy, những người còn lại đâu, sao không thấy tới? Hành lang bên ngoài tối đen, duy chỉ cuối dãy là thấy vài ba tia sáng. Nhờ đó mà Cường nhìn ra dọc hai bên có mấy người bị thương nặng nằm ngổn ngang. Cậu cẩn thận bước qua bọn họ. Nếu không được cấp cứu kịp thời, họ sẽ mất mạng. Cường trèo lên cầu thang. Nắp hầm vừa mở liền có tiếng người quát lên. Ai? Cậu lập tức nói. Tôi là nạn nhân, nhiều người đang bị thương rất nặng, mau cho người xuống dưới đưa họ tới bệnh viện. Ngoài những người bị thương nặng, tại hiện trường còn phát hiện rất nhiều xác nạn nhân mà các bộ phận đều không còn nguyên vẹn. Tình hình rất hỗn loạn. Hung thủ được xác định là chưa chết. Đây là lần đầu tiên bên cảnh sát tiếp cận một vụ án đặc biệt như vậy. Gã đồ tể vẫn có khả năng tấn công người khác. Cường đã báo cáo lại để cảnh sát chú ý. Họ sử dụng thuốc mê liều cao để khống chế áp giải gã đi. Cường cùng đại ca được xe cứu thương đưa tới bệnh viện. Người ta chuyển cả hai vào khoa hồi sức. Nằm bên giường đối diện, Cường có thể chứng kiến quá trình các y bác sĩ kiểm tra cho đại ca. Vết thương của anh ta rất sâu, có ảnh hưởng tới não bộ. Chỉ vài phút sau, anh ta lập tức được chuyển qua phòng cấp cứu. Tình hình đang xấu đi. Đối với vết thương của Cường, bác sĩ chỉ khâu và băng bó cho cậu, không cần giảm đau hay gây mê. Vì cậu nói mình chịu được. Đại ca cứu cậu hai lần, mạng anh ta đang bị đe dọa. Cậu nóng lòng tới không ngồi yên được. 3 giờ sáng, Cường rút điện thoại gọi cho Quân. Hắn vừa ngủ được một lát, nhưng khi nghe cậu nói tới tình trạng nguy kịch của đại ca, Quân chặn lời cậu. Hắn hỏi tên bệnh viện và lập tức cúp máy. Chưa đầy 15 phút sau, Quân đã có mặt ở khoa cấp cứu, vẻ mặt hắn rất phức tạp. Cường thuật lại sơ qua chuyện xảy ra ở lò mổ. Vì chính cậu cũng đang mất bình tĩnh nên lời kể có phần lộn xộn. Nhưng Quân chỉ yên lặng. Hắn kiên nhẫn nghe hết những gì cậu nói. Ánh mắt hướng về phía cửa phòng cấp cứu. Nhìn tới thất thần. Trong đầu hắn cùng lúc dội lên biết bao suy nghĩ. Đa phần là đau khổ. Quân ngồi xuống dãy ghế chờ. Hắn lấy bao thuốc lá ra. Rút một điếu cầm trên tay. Nhưng không châm lửa. Lúc đó Cường liền giật lấy điếu thuốc. Nói. Bệnh viện cấm hút thuốc. Công việc hiện tại là đại ca cho tao. Mạng của tao cũng được đại ca lấy về. Khi lần đầu tao triệu tập quỷ đói rồi bị nó tấn công, nếu không có anh ấy, chắc giờ tao không thể ngồi ở đây được. Đợi một lát, hắn mới nói. Bàn tay Quân chợt siết chặt bao thuốc lá. Hai đầu mày nhíu lại. Đại ca đối với hắn giống như anh trai.

Quân nhìn Cường nói, bản thân Cường không biết phải nói gì lúc này. Có rất nhiều chuyện cậu không hiểu, nhưng những lời kia của hắn là đúng. Cường định xem vết thương cho hắn trước, nhưng Quân gạt đi. Hắn bảo xử lý xong xuôi cho Như rồi hãy để ý tới hắn. Những việc trèo lên trèo xuống huyệt thì hắn không làm được. Cậu chịu khó làm xong rồi còn lắp đứt lại nữa. Quá trình cũng mất rất nhiều thời gian. Nếu để trời sáng, có người trông thấy sẽ phức tạp lắm. Những chuyện râu ria không cần kể tiếp. Sau gần một giờ đồng hồ, hai người đã lấp xong mộ. Quân lúc này mới từ từ khuỵu xuống. Hắn gục đầu bên cạnh nắm đất, hai mắt nhắm hờ, vẻ mặt đau thương, bàn tay đỡ vết thương đã đỏ máu. Cường cố gọi, nhưng hắn chỉ im lặng. Cơ thể từ khi nào đã chuyển sang lạnh ngắt. Và đó là đã hết tập ngày hôm nay. Và qua tập ngày hôm nay chúng ta đã biết thêm nhiều về đại ca và biết thêm nhiều về Cường. Nguyên nhân vì sao mà đại ca lại có hai tính cách, và nguyên nhân vì sao mà Cường lại trở nên như vậy, thì ra là bởi vì một cô gái tên là Như. Như quả thật là một người yêu Quân sâu đậm. Nhưng mà cái cách yêu này có phải là nó quá tiêu cực hay không? Bởi vì tất cả mọi thứ Như đều tự mình quyết định, không có để ý tới người khác sẽ nghĩ như thế nào. Tức là không để ý tới cảm xúc của người khác. Đây là suy nghĩ riêng của Bắp thôi. Tại vì... thực sự khi mà đọc xong tập này thì cảm thấy những gì mà Như hy sinh cho Quân thì mình không thể nào bàn cãi. Tuy nhiên cái việc mà cô ấy hy sinh như vậy, đôi lúc trước đó cô ấy có từng suy nghĩ là đã khiến cho Quân đau lòng tới mức độ như thế nào hay không? Giống như là chúng ta cũng biết là từ khi mà Như mất đi á, Như cũng không có được thanh thản nữa. Khi mà làm nghi lễ hoán sinh thì cha của Quân phải sống lại, thì khi đó Như mới thôi bị đau đớn. Khi nào mà cha của Quân vẫn còn hôn mê thì khi đó linh hồn của Như sẽ vẫn còn đau đớn. Và càng ngày sẽ càng đau đớn tột độ hơn. Và thậm chí là Như cũng đã tính tới cái mức là nếu như mà Như không khống chế được bản thân mình thì giao lại cả cái lá bùa cho Quân, thì đã tính tới cái mức đó luôn. Nhưng mà tại sao Như lại không nghĩ tới cái việc là cái việc mà chính tay Quân phải giết mình và thực hiện một cái nghi lễ khủng khiếp của hoán sinh. Như các bạn đã theo dõi thì các bạn cũng biết là nghi lễ hoán sinh xảy ra rất là khủng khiếp. Phải khiến cho cái người hiến tế chịu đầy đủ tất cả 18 tầng địa ngục, có cái gì là phải chịu hết tất cả mọi khổ đau như vậy. Thì chính cái người thi hành á, mình cũng cảm thấy rất là tàn độc. Huống chi cái người mà thi hành cái nghi lễ đó lại là Quân, là người cũng có tình cảm rất sâu đậm dành cho Như. Thì đôi lúc Bóc lại cảm thấy cái sự việc mà mình yêu thương một người và mình muốn hy sinh cho người đó, nhưng mà mình yêu họ theo cái cách mà mình yêu. Tại sao mình lại không nghĩ tới cái việc mình yêu họ theo cái cách mà họ muốn mình yêu họ như vậy? Bởi vì trước khi mà Quân kịp phản ứng, lúc đó Như đã móc mắt của mình ra rồi và đã hoàn thành xong những cái phần đầu tiên của nghi thức. Nếu như mà Quân không tiếp tục thực hiện cái nghi thức đó thì những cái sự hy sinh của Như ban đầu đều bỏ hết và Như cũng không có sống được. Thành ra bắt buộc Quân là phải làm như vậy, chứ Quân có muốn cản cũng cản không được các bạn à. Tới đó thì đâu có còn cản được nữa. Giống như là Quân nói phóng lao thì phải theo lao thôi. Cho nên đọc xong cái tập này thì Bắp lại cảm thấy rất là đáng thương cho Quân, khi mà Quân phải chịu rất là nhiều sự dằn vặt như vậy. Và chính cái người được hoán sinh á, cũng chưa hẳn là được sống lại nữa các bạn. Giống như là bác sĩ đã nói, cha của Quân rất có thể là sẽ thành người thực vật như vậy mãi mãi. Và khi mà cái người kia không sống lại càng nguy hiểm hơn nữa. Wow, sự việc đang càng ngày càng kịch tính. Và chúng ta còn 2 tập nữa là đi đến hồi kết của giải ngải ký phần 2 rồi. Bác sẽ tạm dừng video ngày hôm nay tại đây thôi. Và mọi việc sẽ còn diễn biến như thế nào thì hẹn gặp lại các bạn vào ngày mai và ngày mốt với 2 tập cuối của giải ngải ký của tác giả Tống Ngọc nha. Bắp cảm ơn các bạn rất nhiều đã luôn luôn quan tâm theo dõi và ủng hộ tất cả các video của Bắp. Bye bye và hẹn gặp lại các bạn ở video kế nhé.